Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1469. Chương 1469. Chơi lớn. Phanh, rốt cục, Yukiyuki Oyama rơi trên mặt đất, đập vào mắt chỗ đèn đuốc sáng trưng, một mảnh kim bích huy hoàng. Nơi đây cách xa mặt đất tối thiểu phải có hơn 100 mét khoảng cách, mà lại nơi này không gian cũng không nhỏ, chừng hơn 1000 mét vuông, trừ một cái to lớn thông đạo bên ngoài, còn lại đều là cái này đến cái khác phòng nhỏ. Yukiyuki Oyama cất bước đi về phía trước, đợi đến trung gian bộ phận thời điểm, quay người lại, đẩy cửa phòng ra đi vào. Chủ nhân, Yukiyuki Oyama hơi hơi khom người, quỳ ngồi dưới đất nói ra, mà ở trước mặt nàng, đương nhiên đó là Lâm Thành Phi, làm sao cũng tìm không thấy Han Ji-shin. Sự tình xử lý không tệ, Han Ji-shin từ tốn nói. Lâm Thành Phi cái kia nhát gan chi đồ, ta chỉ là tùy tiện hù dọa hắn hai câu, không nghĩ tới hắn thật đúng là không dám đối với ngươi như vậy. Yukiyuki Oyama nhỏ khẽ cười nói, chủ nhân, chúng ta đã nói cho hắn biết 5 ngày sau đó Tịch Thiện Cư một lần nữa khai trương sự tình, hắn đến lúc đó hội làm thế nào? Han Ji-shin cười ha ha nói, theo trong chuyện này, chẳng lẽ người còn nhìn không ra hắn là cái gì người? Chủ nhân, ta không hiểu. Yukiyuki Oyama nghi hoặc nói ra, vì bên cạnh hắn người đều xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng không có động ngươi. Cái này đầy đủ nói rõ, chúng ta Lâm thần y thật đúng là cái trọng tình trọng nghĩa hảo hán a. Han Ji-shin ngoài cười nhưng trong không cười, khuôn mặt nhìn qua tràn đầy gian trá. Chỉ là, cứ như vậy, ta giống như hồ đã tìm được hắn nhược điểm. Yukiyuki Oyama vẫn là một mặt mê mang. Cùng tại chủ nhân bên người lâu, nàng biết lúc nào phải làm ra biểu tình gì, nên thông minh thời điểm nhất định muốn thông minh. Thế nhưng là, nên hồ đồ thời điểm, nhất định không muốn thông minh. Nàng biết, hiện tại là Han Ji-shin biểu hiện cảm giác ưu việt thời gian, chính mình chỉ có biểu hiện đần một số, ngu xuẩn một số, mới có thể để cho Han Ji-shin tâm lý càng thêm thoải mái dễ chịu. Han Ji-shin đứng người lên, hai tay chắp sau lưng, một bộ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh bộ dáng. Về sau Lâm Thành Phi lại có bất kỳ dám can đảm uy hiếp được chúng ta địa phương, ta liền trực tiếp xuất thủ, trọng thương hắn một vị bạn gái, cho hắn một chút giáo huấn, nhìn hắn còn có hay không đảm lượng cùng chúng ta đối nghịch. A, nguyên lai là dạng này. Yukiyuki Oyama mới chợt hiểu ra gật đầu. Chủ nhân anh minh, chúng ta xác thực không thể đem Lâm Thành Phi thế nào. Nhưng là, hắn hiện tại sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám đối với chúng ta như thế nào. Cứ như vậy, mặc kệ hắn cường đại đến mức nào đều cùng chúng ta không có quan hệ. Là thế này phải không chủ nhân? Han Ji-shin hài lòng gật đầu nói, ngươi cuối cùng là minh bạch a. Thế nhưng là, Yukiyuki Oyama nhìn qua có chút do dự, không biết lời kế tiếp có nên hay không nói ra miệng. Có chuyện nói thẳng, Han Ji-shin từ tốn nói. Đúng, chủ nhân, Yukiyuki Oyama nói ra, tuy nhiên chúng ta có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng là, vì luôn cảm thấy Lâm Thành Phi không phải cái dễ dàng thỏa hiệp hạng người. 5 ngày sau đó, hắn tất nhiên sẽ sinh xảy ra chuyện, chúng ta muốn không cần làm ra một số phòng bị. Han Ji-shin ngẫm lại, gật đầu nói có lý, dù sao, trà lâu sự tình quan hệ đến chúng ta Hồng Vũ đại nghiệp, Hoa Hạ là chúng ta cái thứ nhất thí điểm, nếu như có thể thành công, chúng ta thế lực sớm muộn đều sẽ lan tràn đến toàn thế giới, không cho phép nửa điểm qua loa. Yukiyuki Oyama nói ra, hồi thần hoàn tác dụng phụ, thật một lát biểu hiện không ra sao. Yên tâm đi, Han Ji-shin nói ra, đi qua chúng ta lâu như vậy khảo nghiệm, đã có tuyệt đối nắm chắc, chúng ta tổng công ty tuyệt đối có thể hoàn toàn trưởng khống ăn lớn nhất một đời mới hồi thần hoàn người. Chúng ta muốn để bọn hắn trở thành siêu phàm, bọn họ liền có thể vừa làm siêu phàm. Chúng ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết, bọn họ thì phải thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ. Không có hắn lựa chọn. Yuki Oyama từ đáy lòng thở dài. Chủ nhân, có thể trở thành làm bạn tại ngài người bên cạnh, thật sự là đời ta lớn nhất đại vinh hạnh. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hanji xin ánh mắt nhìn chăm chú về phía Yukiyuki Oyama. Trong ánh mắt toát ra một tia tối nguyên thủy thú ý. Yukiyuki Oyama mặt hơi đỏ lên, chậm rãi khom người xuống, nói ra, chủ nhân, ta còn có rất nhiều chuyện cần muốn đích thân đi làm. Sẽ không quấy rầy ngài. Nói xong, cũng không đợi Hanji xin nói chuyện, chính nàng thì chủ động lui ra khỏi phòng. Hanji xin trùng điệp hừ một tiếng, để lộ ra nồng đậm bất mãn chi tình. Tiểu tiện nhân, không biết điều. Hắn dòm dò xét Yukiyuki Oyama thân thể thật lâu. Thế nhưng là, Yukiyuki Oyama ngày bình thường đối với hắn nói gì nghe nấy. Thế nhưng là, đối với chuyện như thế này lại bảo thủ rất. Mỗi khi hắn toát ra muốn cùng đối phương lên giường ý nguyện, nàng liền sẽ tìm các loại lấy cớ chạy đi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để ngươi cam tâm tình nguyện bò lên trên giường của ta. Hanji xin nghiến răng nghiến lợi nói. Tháng giêng 17 ngày này, tiểu học rốt cục khai giảng. Trước kia vô cùng náo nhiệt, bị người phá hỏng chết kinh thành tứ tiểu. Lần này ngược lại là thật yên lặng, trừ bình thường đưa hài tử đến trường ra trường, trên cơ bản không có gì ngoại nhân. Thế nhưng là, Kỳ Lân tiểu học, cũng chính là kinh thành tứ tiểu phân giáo, hôm nay lại là phi thường náo nhiệt, bởi vì, nơi này cũng khai giảng, mà lại, Trần lớn lên Vân phó hiệu trưởng đã sớm truyền tới tiếng gió. Làm ra thông báo, hội vào hôm nay, ngoắc tân sinh, 500 tên tân sinh, tổng cộng cũng chỉ có 500 cái danh ngạch A. Có thể là muốn đến Kỳ Lân tiểu học người, đâu chỉ ngàn vạn, sau đó, trừ những cái kia vốn chính là Kỳ Lân tiểu học học sinh bên ngoài. Vô số người mang theo chính mình hài tử, chắn ở cửa trường học, sốt ruột chờ đợi hiệu trưởng Lâm Thành Phi cùng phó hiệu trưởng Trần Trường Vân xuất hiện. Đến tột cùng ai có thể theo đây cơ hồ hơn vạn một học sinh bên trong chỗ hết tài năng? Đến tột cùng người nào mới thật sự là rồng trong loài người? Lập tức liền muốn thấy rõ ràng, các gia trưởng biểu thị rất khẩn trương, mà giờ này khắc này, trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Trần Trường Vân giống như là một cái làm sai sự tình tiểu học sinh. Đứng thẳng kéo cái đầu, ủ rũ, Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười nhìn lấy hắn, hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Trần Trường Vân vẻ mặt đau khổ hỏi, sư phụ, chúng ta náo ra đến động tĩnh, có phải hay không quá lớn điểm? Ngươi cũng biết làm lớn à? Lâm Thành Phi nói ra, theo ngươi đem thông báo dán ra đi một khắc này, nên muốn cho tới hôm nay tình cảnh này. Trần Trường Vân tiếp tục sầu mi khổ kiểm, ta thật không nghĩ tới, hội có nhiều như vậy gia trưởng muốn đem hài tử đưa tới à? Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lâm Thành Phi hai tay một đám nói. Khảo thí à? À, Trần Trường Vân ngơ ngác nói ra. Thật muốn thi à? Không phải vậy đâu. Lâm Thành Phi nói ra. Làm sâu sắc một chút khảo đề độ khó khăn đi. Không phải vậy. Phần lớn đếm đồng học đều thông qua. Chúng ta lại không thể cung cấp chỗ ngồi. Còn không phải khiến người ta mắng chết. Trần Trường Vân áy náy nói ra. Có lỗi với sư phụ. Đều là ta sai. Là ta không có cân nhắc chu toàn. Lâm Thành Phi khoát tay nói. Bây giờ nói cái này đã vô dụng. Mấu chốt là. Cần phải ra cái dạng gì đề. Đã có thể gây khó khăn phần lớn người.